Chương 1200, Vẫn Thạch Cốc. Vẫn Thạch Cốc là một cái sơn cốc. Bất quá, tòa sơn cốc này lai lịch cũng không nhỏ. Nghe nói, tại thời kỳ viễn cổ, thường xuyên có thiên thạch vũ trụ giáng lâm Lưu Ngân Đảo. Mà lại, những ngày này bên ngoài thiên thạch, mỗi một lần giáng lâm đều sẽ kinh động toàn bộ Lưu Ngân Đảo. Nhìn như lộn xộn thiên thạch vũ trụ, mỗi một lần giáng lâm, địa điểm đều tại Vẫn Thạch Cốc phạm vi bên trong. Nơi này vốn là một ngọn núi, mạnh mẽ bị thiên thạch vũ trụ cho thẻ thành một cái sơn cốc. Nơi này thiên thạch vũ trụ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thiên thạch thể nội tản ra lực lượng cường đại, tương hô tạo thành từng đạo kinh khủng trận pháp, đem Vẫn Thạch Cốc bao vây nghiêm mật. Về sau, có người bởi vì tò mò, muốn dò xét Vẫn Thạch Cốc. Kết quả, lại chết tại Vẫn Thạch Cốc bên trong. Lúc đó, Vẫn Thạch Cốc xuất hiện, chấn kinh vô số cường giả. Tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, QNZ có vài tôn, tiến vào Vẫn Thạch Cốc bên trong. Tử thương thảm trọng, một lần kia về sau, Vẫn Thạch Cốc liền bị liệt là tuyệt địa một trong. Lưu Ngân Đảo cho đến nay, nguy hiểm nhất một chỗ tuyệt địa. Nếu không có đặc thù sự tình, liền xem như Lưu Ngân Đảo chủ cái này cấp bậc cường giả, cũng không nguyện ý tiến vào bên trong. Vẫn Thạch Cốc bên trong, đến cùng có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Âu gia lần này thi triển độc kế, bước bách phương thần tiến vào Vẫn Thạch Cốc, tự không muốn lấy hắn có thể sống ra ngoài. Vẫn Thạch Cốc bên trong, phương thần đứng tại trong sân cốc, nhìn xem mênh mông vô bờ mênh mông đại địa. Đây chính là Vẫn Thạch Cốc sao? Phương thần tự đủ. Chung quanh hắn, không có một ai. Hắn không biết Hân công chúa tới nơi nào, trong lòng rất là lo lắng. Mới vừa tiến vào Vẫn Thạch Cốc, liền cảm thấy khí tức không giống bình thường. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ gặp nguy hiểm tại ở gần. Liếc nhìn lại, mênh mông sân cốc, mênh mông vô bờ. Nhưng mà, phương thần nhưng lại có một loại ảo giác. Phảng phất sơn cốc tứ phía, đều là vách đá, đang ở trước mắt. Đây là ảo giác sao? Phương thần tự nhủ. Rốt cục, phương thần đi về phía trước mấy bước về sau, phát hiện Vẫn Thạch Cốc trô ảo diệu. Mỗi lần đi một bước, nhìn thấy Vẫn Thạch Cốc, đều là không giống chẳng cảnh. Liền đi năm bước, phương thần thấy được năm loại chẳng cảnh. Khi hắn bước ra bước thứ 6 thời điểm, thình lình phát hiện, trên mặt đất trưng bày rất nhiều thiên thạch, hình dạng phi thường khổng lồ. Đây mới là Vẫn Thạch Cốc chân diện mục sao? Phương thần khẽ nói. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đến cùng cái gì là chân thực, cái gì là ảo giác. Chính mình sở tu chính là huyễn kiếm đạo, nhưng này các loại gây ảo ảnh khí tức cùng Vẫn Thạch Cốc so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cũng không biết Hân công chúa thế nào. Phương thần có chú tờ lo lắng, nhưng lo lắng cũng vô dụng. Phương thần đem tiểu lão thử cùng ma giáp trùng triệu hoán đi ra. Các ngươi giúp ta xem xét Vẫn Thạch Cốc bên trong tình huống, cẩn thận một chút. Phương thần dặn dò. Ma giáp trùng cùng tiểu lão thử vèo một cái, biến mất tại Vẫn Thạch Cốc bên trong. Phương thần mở to hai mắt nhìn, sửng sốt không có thấy rõ ràng hai người biến mất quy tích. Xem ra, đây cũng là Vẫn Thạch Cốc nguyên nhân. Liên độc xà đại ca cũng không nguyện ý đơn giản tiến vào nơi này, đến cùng có cái gì nguy hiểm Phương thần no ý cho tới bây giờ. Phương thần hiểu biết Vẫn Thạch Cốc, tư liệu có hạn. Cụ thể như thế nào hành động, hắn cũng không biết. Sở dĩ hắn chỉ có thể đi về phía trước đi. Hô hô cứ như vậy, phương thần hành tẩu tại Vẫn Thạch Cốc bên trong. Mênh mông sân cốc, mênh mông vô bờ, chật gần chật xa. Mỗi lần đi một bước, trang cảnh cũng không giống nhau. Phương thần tại Vẫn Thạch Cốc bên trong, đi lại mửa y nga y cái này trong 10 ngày, phương thần mỗi giờ mỗi khắc đều tại nghiên cứu lấy huyễn kiếm đạo. Thời gian 10 ngày, tại Vẫn Thạch Cốc đặc thù huyễn cảnh phía dưới, huyễn kiếm đạo lại có tăng lên. Đôi này phương thần tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Mưa y nga y sau một đoạn thời khắc, tiểu lão thử cùng ma giáp trùng trở về. Hai bọn chúng chật vật không chịu nổi, tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Lão đại, quá nguy hiểm, những cái kia thiên thạch sẽ động. Tiểu lão thử thở hồng hộc nói. May mắn thân thể của mình cường ngạnh, bằng không tiểu chết ở nơi đó. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, toàn tức nói, mang ta đi nhìn xem. Lão đại, những cái kia thiên thạch công kích rất quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Tiểu lão thử cùng ma giáp trùng dẫn đường, phương thần theo sát phía sau. Sau 3 canh giờ, đi tới một chỗ trên đất trống. Liếc nhìn lại, nơi này có 5 cái một trượng lớn nhỏ thiên thạch. Những này thiên thạch, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Phương thần muốn tới gần thiên thạch, lại bị tiểu lão thử cho ngăn trở. Liên là cái này 5 khối thiên thạch, vừa mới tại công kích hắn. Ta thử một chút. Phương Thần ỷ vào hoàn mỹ kiếm thể, tới gần thiên thạch. Phanh vừa mới đi vài bước, khối thứ nhất thiên thạch liền động, trong nháy mắt đem Phương Thần đánh bay. Bay rất ra ngoài Phương Thần, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy kinh ngạc. Thiên thạch sẽ công kích chẳng lẽ có sinh mệnh, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Thiên thạch công kích rất mạnh, mặc dù có hoàn mỹ kiếm thể hộ thể, Phương Thần QNZ cảm nhận được trọng kích. Không thể tới gần. Phương Thần đứng ở đằng xa, xem xét tỉ mỉ lấy 5 khối thiên thạch. Cái này 5 khối thiên thạch, lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, chung quanh một mảnh hoang vu, phảng phất là một mảnh sa mạc đồng dạng. Nhìn chăm chăm 5 khối thiên thạch, Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Trong nháy mắt đi qua một canh giờ. Đột nhiên, Phương Thần trong đầu chấn động, toàn tức hắn mở to hai mắt nhìn. Cái này chẳng lẽ là trận pháp? Phương Thần vỗ đầu mình một cái, trước đó làm sao không nghĩ tới đâu, xem xét. Cái này 5 khối thiên thạch đứng lặng vị trí, rõ ràng liền là một cái tuyệt cường trận pháp. Thật là đần. Phương Thần âm thầm nói. Phát hiện cái này 5 khối thiên thạch là trận pháp về sau, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên, QNZ rất có nghiên cứu. Tối thiểu nhất cũng là một cái nhất tinh trận pháp thần sư, hơn nữa còn từng chiếm được trận pháp truyền thừa. Nghĩ tới đây, Phương Thần ngồi xếp bằng. Ta muốn lĩnh hội, các ngươi giúp ta hộ pháp. Tiểu lao thử cùng ma giáp trùng vây quanh ở Phương Thần bên cạnh, hắn trực tiếp lâm vào lĩnh hội trạng thái. Vẫn thạch cốc bên trong tình huống, ai cũng không biết. Ngoại giới, Thiên Ngân Tông bên trong, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Trong tông chẳng biết lúc nào, chuyến ra một chút đối Phương Thần không hữu hảo lời nói. Hừ, đều là bởi vì Phương Thần, nếu không phải hắn, hân công chúa QNZ sẽ không tiến nhập Vẫn Thạch Lốc. Lần này tốt, chúng ta lưu ngân đảo công chúa, tiến vào Vẫn Thạch Lốc, gần như không cách nào ra. Kia Vẫn Thạch Lốc, đơn giản liền là sinh mệnh thu hoạch chi địa. Đáng chết Phương Thần, đều do hắn. Những lời này, ngay từ đầu lưu ngân đảo chủ không có để ý, nhưng là về sau. Hắn lên tiếng. Chuyện này, cùng Phương Thần không quan hệ. Lúc này mới chấn áp Thiên Ngân Tông bên trong đông đảo đệ tử cảm xúc. Thiên Ngân Tông đại điện bên trong. Lưu Ngân đảo chủ, Dược Quy thần sư, còn có Độc Xà, 3 người ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Phương Thần cùng Hân Nhi đã tiến vào Vẫn Thạch Lốc, chúng ta lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn có thể bình yên ra. Dược Quy thần sư mở miệng nói. Không tệ. Dùng Phương lão đệ tiềm lực, nói không chừng thật sự có thể theo Vẫn Thạch Cốc còn sống ra, cho chúng ta một kinh hỉ. Mặc dù cùng Phương Thần ở chung được không bao dài thời gian, nhưng Độc Xà cảm giác, Phương Thần không tầm thường, tiềm lực nghịch tiên. Hy vọng nở dê như thế. Lưu Ngân đảo chủ gật đầu nói, toàn tức, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía hai người nói, gần nhất Âu gia động tác tấp nập, tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì. Còn có thể có cái gì? Khẳng định là để phòng chúng ta. Độc Xà giang tay ra no y một khi Phương Thần trong một năm không cách nào theo Vẫn Thạch Cốc bình yên ra, Âu gia muốn tiếp nhận 3 vị cường giả đỉnh cao tức giận. Đây cũng không phải là chỉ là Âu gia có thể tiếp nhận. Các ngươi chú ý tới Âu gia vị kia cường giả bí ẩn sao? Dược Quy thần sư no y Lưu Ngân đảo chủ gật đầu, ngày đó cũng là bởi vì vị kia cường giả bí ẩn, nhìn không thấu hắn thân phận, cho nên mới không có tùy tiện xuất thủ. Vị kia cường giả bí ẩn có thể là Âu gia theo bên ngoài tìm đến cường giả, lần này Âu gia sở dĩ thiết kế bức bách Phương Thần tiến vào Vẫn Thạch Cốc, chỉ sợ cũng là bởi vì người này chỗ dựa đi. Lưu Ngân đảo chủ phân tích nói, bằng vào một cái tinh thần cảnh cường giả, còn chưa đủ dùng để Âu gia điên cuồng như vậy, ta suy đoán cái kia cường giả bí ẩn sau lưng, hẳn là có một cái thế lực lớn. Độc Xá No Y nghe vậy, Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư sắc mặt biến hóa. Thực lực tổng hợp Thiên Ngân Tông tại Âu gia phía trên. Nhưng đỉnh tiêm sức chiến đấu, song phương ngang hàng. Siêu cấp thế lực ở giữa đại chiến, chủ yếu nhất chính là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Như vị kia cường giả bí ẩn phía sau có một cái ẩn dấu thực lực, liền có chút không ổn. Trong khoảng thời gian này, nhất định muốn tiếp cận Âu gia, xem bọn hắn muốn làm gì. Lưu Ngân đảo chủ trầm giọng nói. Bởi vì Phương Thần, Độc Xà cũng bị cột vào Thiên Ngân Tông trên chiến thuyền. Hắn cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Bất quá, huynh đệ của mình bị ép vào Vẫn Thạch Cốc, sinh tử chưa biết. Cái này làm đại ca, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. 3 người tại thương nghị đối sách. Vẫn Thạch Cốc bên trong. Nào đó một chỗ trên đất trống, chung quanh đều là cát đất, Cuồng phong thổi qua, tối tăm mở mịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Một bộ váy trắng hơn công chúa, thận trọng đi tại mảnh này trong đất cát. Không biết phương thần ở đâu tiến vào Vẫn Thạch Cốc mới phát hiện, phương thần cùng với nàng tách ra. Vẫn Thạch Cốc nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Một bên thăm dò, một bên tìm kiếm phương thần. Mà liền tại lúc này, tại cắt đất một bên khác, một đạo nhân ảnh, hướng phía hân công chúa cái phương hướng Na Y đi tới. Hắn phát hiện hân công chúa, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Thật không nghĩ tới, lại có thế có người dám đến này nhìn thấy hân công chúa càng ngày càng tới gần. Bàn tay của người nọ vung lên, quanh thân tản ra một tia quỷ dị khí tức. Những này quỷ dị khí tức, chui vào trong đất cát. Lập tức, năm khối vẫn thạch khổng lồ, phá đất mà lên, trực tiếp đem hân công chúa vây ở trận pháp bên trong. Ừ, các loại hân công chúa phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Chuyện gì xảy ra? Hân công chúa khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nhìn khắp bốn phía. Tại nào đó một khối to lớn thiên thạch bên trên, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Ngươi là ai? Hân công chúa băng lãnh hỏi. Người này có thể đứng tại thiên thạch bên trên, nói rõ hắn có thể khống chế thiên thạch. Chẳng lẽ, hắn là Vẫn Thạch Cốc bên trong cường giả? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi xâm nhập lãnh địa của ta. Người này âm trầm cười một tiếng, toàn tức nhảy vào thiên thạch trong trận pháp. Quanh hân công chúa quanh thân tản ra dọa người khí tức, đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, thân thể người này bị buộc lui lại, đâm vào nào đó một khối thiên thạch bên trên. Siêu hắn nhanh chóng rời đi thiên thạch trận pháp. Đáng chết, vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế thiên thạch trận pháp. Người này hảo não,